đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572. Ngả bài, thiên ngoại không hiểu xoắn tới nồng đậm mây đen. Cuồng phong cuốn qua 3000 núi lớn, bẻ gãy vô số cự mộc. Trần Lương Sư ngước mắt mắt nhìn ngoài điện sắc trời, khẽ nhíu mày. Thanh Loan cũng tại lúc này bay vòng quanh Hành Huyền Sơn phía trên, tản ra màu xanh biếc huỳnh quang, lấy Hành Huyền Sơn làm trung tâm phạm vi ngàn dặm. Nếu không phải có cường giả giao chiến, chưa từng nghênh đón qua bực này sắc trời. Trần Lương Sư cảm nhận được một cỗ mùi vị khác thường, có không biết sự vật ảnh hưởng tới giới này thiên đạo. Cuối cùng, Trần Lương Sư ánh mắt vẫn là rơi vào trước mắt đại đệ tử trên thân. Tiểu Tiểu, sư tôn muốn đệ tử đi đâu? Thanh âm của nàng lộ ra lạ thường bình tĩnh, nhưng lại bình tĩnh đến làm cho người không khỏi kinh hồn táng đảm. Trần Lương Sư nói ra, vi sư muốn cho ngươi đi một chuyến Thần Châu. Đi làm cái gì? Nhìn trước mắt cúi đầu đệ tử, Trần Lương Sư ánh mắt cổ quái. Thế là hắn lại lặp lại một lần, vi sư thoát thân không ra, cần ngươi thay sư đi một chuyến Thần Châu. Tìm tới Mộc Giao, tìm nàng làm cái gì? Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, nói, nàng bị thương, bây giờ một người tại Thần Châu có lẽ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mộc Giao mà chết, có nhiều thứ liền không cởi được. Giao trì người, nên là giao trì đi quản. Sư tôn vì sao muốn quan tâm nàng? Diệp Tiêu Tiêu sau khi hỏi xong cũng không có chờ đợi trả lời. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tịch mịch trống rỗng. À đúng, sư tôn cùng nàng có nhân duyên tuyến, cho nên muốn xen vào. Âm thanh lạnh lùng bên trong lộ ra sát ý không che giấu chút nào, còn có một cỗ giống như đại dương thâm thúy phẫn nộ. Trần Lương Sư lập tức nói ra, trên người nàng có lẽ có vi sư muốn đồ vật. Đồ vật, thứ gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hắn cũng rất muốn biết. Cũng là bởi vì muốn biết Mộc Giao trên người có thứ gì, hắn mới muốn đi tìm. Ngoại trừ nhân duyên tuyến, nàng có thể có cái gì lệnh sư tôn để ý? Mỹ mạo sao? Diệp Tiêu Tiêu song quyền nắm chặt, một cỗ hung lệ khí tức hướng ra ngoài tràn lan, chấn động đến cả tòa Ngạo Thiên Điện đều run rẩy lên. Nàng ánh mắt hung ác, quay người mà đi, vậy ta liền đi đem mặt của nàng xé nát. Trần Lương Sư tay áo hất lên, xoạt, vô hình cấm chế tại phía trước triển khai, chặn Diệp Tiêu Tiêu đường đi. Trần Lương Sư trầm giọng nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là phối hợp nói ra, không đúng không đúng, sư tôn sao có thể sẽ bị vô dụng túi ra hấp dẫn đâu. Nhất định là ta sai lầm. Nàng xoay người, sau đó ngước mắt, kia hung lệ phía dưới còn có chút mê say. Trần Lương Sư thở dài nói, Tiểu Tiểu, trước đem rượu của ngươi kinh tiêu hóa, nàng hiện tại không đủ tỉnh táo. Không muốn, rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu đầu. Trần Lương Sư nhíu mày nói ra, vậy ngươi liền tỉnh táo lại. Tỉnh táo, ta rất tỉnh táo. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên bật cười, tiếng cười của nàng có vẻ hơi yêu dị, cũng không sốc nổi, nhưng cũng không lộ vẻ bình thản, nghe giống như là tại tự diễu, cũng giống là tại mỉa mai cái gì. Sư tôn, người vẫn luôn biết đến đi. Trần Lương Sư không nói, hắn đương nhiên biết nha đầu này chỉ là cái gì, cho nên mới đau đầu đến không biết nên như thế nào cho phải. Hắn cũng biết Tiểu Tiểu nghĩ tại bước qua thiên môn về sau cùng hắn nói cái gì, mà hắn cũng nghĩ từ sau lúc đó cùng nàng hảo hảo nói chuyện, có một số việc hắn đương nhiên cũng cần suy nghĩ. Biết được Tiểu Tiểu vô số chuyện của kiếp trước, hắn nghĩ không mềm lòng cũng khó khăn, huống chi kiếp trước kia đủ loại chưa hẳn không có quan hệ gì với hắn. Cần phải tiếp nhận hết thảy, cũng cần thời gian. Nha đầu này cùng Mộc Giao không hợp nhau, hắn biết được nguyên nhân, nhưng không ngờ tới sẽ phản ứng to lớn như thế. Lúc trước cùng đi giao trì cũng không xảy ra chuyện như vậy, mà bây giờ Tiểu Tiểu hiển nhiên nhận lấy kích thích. Sư tôn không nói lời nào, là chấp nhận. Diệp Tiêu Tiêu đi về phía trước đi lên hai bước, nàng một cái tay để trong lòng miệng. Vậy sư tôn là như thế nào nghĩ? ngoặc kép, vi sư cần một quãng thời gian. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu nhãn tình sáng lên. Ý là, sư tôn sẽ tiếp nhận, sẽ đáp ứng. Nàng lại đi tới mấy bước, liền muốn kéo đi lên lại dừng bước, duy trì sau cùng khoảng cách. Trần Lương sư không nói, nửa ngày im ắng, Diệp Tiêu Tiêu kia mong đợi biểu lộ lại từ từ khôi phục lạnh lùng. Trong mắt nàng điên cuồng lại từ từ hiện lên. Sư tôn vì sao lại không nói? Là muốn cùng ta kéo dài thời gian sao? Nàng ngay cả đệ tử tự xưng đều không cần. Kia là cân nhắc tại lẫn nhau ở giữa ngăn cách. Bây giờ đều đến nước này. Nàng đã không muốn lại che giấu. Trần Lương sư ấm lấy âm thanh. Đợi ngươi qua thiên môn. Đến lúc đó vi sư sẽ cùng ngươi nói chuyện được chứ? Thiên môn. Bây giờ đã cậy mở gông xiềng. Dã thú như thế nào chịu nghe nói hấp lại? Sư tôn đã từng nói với ta. Vô dục vô cầu không phải chuyện tốt. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt cùng thanh âm bỗng nhiên trở nên nhu. Hòa, Trần Lương sư nhớ kỹ. Diệp Tiêu Tiêu mắt đen trở nên thâm thúy. Nàng nói, đệ tử có muốn, đối với ngài, Trần Lương sư yên lặng. Biết thì biết, nhưng ở ngay trước mặt hắn nói ra ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, nàng không muốn đợi thêm nữa. Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn còn thiếu ta thật nhiều nguyện vọng. Ta bây giờ muốn, bốn mắt nhìn nhau, ta muốn sư tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, U Minh phân thân vội vàng kêu gọi Xích Minh phân thân. Hắn có thể ứng phó quần ma loạn vũ, lại ứng phó không được tiểu tiểu một người. Kêu gọi đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hiển nhiên, ai cũng muốn trốn tránh, nhưng cũng biết muốn đối mặt. Cho nên U Minh phân thân không thể trốn. Có thể chứ, sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu mắt đen như mực, nàng ánh mắt yếu ớt, tràn ngập xâm lược tính. Vì cái gì sư tôn lại không nói lời nào? Hẳn là sư tôn đều là gạt ta. Sư tôn đáp ứng ta nhiều như vậy, mà ta chỉ có như thế một điều thỉnh cầu. Sư tôn ngay cả cái này cũng không thể đáp ứng sao? Cái này một điều thỉnh cầu, sao có thể là dễ dàng như vậy đáp ứng? Diệp Tiêu Tiêu rõ ràng. Nhưng nàng đã bị điên cuồng cùng men say choáng váng đầu óc. Nàng đã không quan trọng dễ dàng hay không. Nàng liền muốn, sư tôn sẽ đáp ứng đúng hay không? Sư tôn sẽ không gạt ta đúng hay không? Đúng hay không? Nàng lại xông tới, một cái tay dán tại Trần Lương sư ngực. Nàng có chút ngẩng đầu, đối cặp kia quen thuộc con mắt. Ánh mắt của nàng chậm rãi trở nên điên cuồng. Sư tôn ngươi nói chuyện a? Vì cái gì không mở miệng? Vì cái gì không trả lời ta? Rõ ràng đều đã đáp ứng. Ta cũng nhẫn nại nhiều năm như vậy. Lập tức ta liền có thể thành tựu thiên nhân. Lập tức liền có thể lấy cùng sư tôn thẳng thắn. Vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân kia lại xảy ra chuyện rồi? Không đúng không đúng. Nàng là cố ý. Nàng nhất định là cố ý. Nàng biết ta sẽ gây bất lợi cho nàng. Cho nên nàng nhất định là cố ý ngay tại lúc này xảy ra chuyện. Ta muốn giết nàng. Chỉ cần giết nàng liền không có người có thể cản trở ta. Sư tôn cũng rất đáng ghét nàng đúng hay không? Khẳng định cũng không thích nàng đi. Nàng như thế có thể gây chuyện thị phi. Ta không giống. Ta nhất định chưa từng cho sư tôn trêu vào phiền phức. Chưa bao giờ để sư tôn thất vọng qua. Sư tôn nói qua ta là trên thế giới xuất sắc nhất. Nàng làm sao có thể hơn được ta? Đúng không? Đúng không? Thân thể của nàng bỗng nhiên ngăn không được địa run rẩy. Nàng như là đã nhập ma. Đồng quang phát run. Không cách nào lại khống chế tâm cảnh của mình. Ta mới là sư tôn lựa chọn duy nhất. Tiểu tiểu, Trần Lương sư cau mày kêu một tiếng. Nàng tính là gì? Có thể cho sư tôn cái gì? Chỉ cần là sư tôn muốn, ta đều có thể lấy ra cho sư. Nàng hiển nhiên không có nghe lọt. Nàng phối hợp nói, càng phát ra khống chế không nổi ngữ tốc cùng thần sắc. Toàn thân đều tràn lan lấy tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Tiểu tiểu, hắn lại kêu một tiếng, mà nàng vẫn không có nghe vào. Nhưng sư tôn không thể rời đi ta. Không thể không lựa chọn ta. Không thể đem ánh mắt đặt ở loại nữ nhân kia trên thân. Chỉ có ta mới. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu. Một tiếng này quát khẽ trấn tỉnh nữ tử. Thanh âm của nàng cũng tại lúc này dừng lại. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đem thấp đầu nâng lên. Sắc mặt nàng kinh ngạc. Thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ. Qua nhiều năm như vậy. Đây là sư tôn lần thứ nhất gọi toàn. Gọi chuẩn xác tên của nàng. Gặp nàng như vậy. Trần Lương sư ôn tồn hỏi. Tỉnh táo lại sao? Sư tôn. Ta cùng sư tôn sớm chiều so sánh nhiều năm như vậy. Ta dựa vào cái gì muốn đem sư tôn tặng cho một cái gọi là mệnh định người. Diệp Tiêu Tiêu xong quyền nắm chặt. Thần sắc kiềm chế đến cuối cùng. Nàng bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Ta không muốn. Trần Lương sư bị trấn trụ. Diệp Tiêu Tiêu lúc này vươn tay ra. Nàng bắt lấy hắn tay phải. Ánh mắt nhìn chăm chú kia ngón út. Nàng lờ mờ thấy được bị che giấu nhân duyên tuyến. Nó tốt chướng mắt. Sư tôn đưa nó giải khai đi. Trần Lương sư giờ phút này thần kinh căng cứng. Tê cả da đầu. Như lâm đại địch. Nhân duyên tuyến còn có đại dụng. Như thế nào có thể giải khai? Nó đối vi sư còn có một số tác dụng. Nghe được câu này. Diệp Tiêu Tiêu buông lỏng tay ra. Nàng lui về sau hai bước. Ánh mắt tịch lạnh. Trần Lương sư mở miệng. Cho vi sư một chút thời gian. Sư tôn ngay cả như thế một cái nguyện vọng đều không thể thỏa mãn. Ta, Diệp Tiêu Tiêu trên mặt có thất vọng. Nàng nói, hiện tại ta, đánh không lại sư tôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá không quan hệ. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười. Giống như là nở rộ mạn châu xa hoa. Rất mỹ lệ lại tràn đầy nguy hiểm. Ta đi tìm nàng. Trần Lương sư hiện tại nơi nào còn dám để nàng đi tìm Mộc Giao? Thật muốn cho nha đầu này tìm tới, còn không phải đem Mộc Giao diệt. Trần Lương sư vừa muốn tìm chút lý do trấn an Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau lại trước tiên mở miệng, đã sư tôn không muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta, vậy ta đổi một cái nguyện vọng, có thể chứ, đây là dự định lui một bước rồi. Trần Lương sư khẽ giật mình, không phải là nghĩ thông suốt rồi. Nhưng vô luận như thế nào, hiển nhiên không thể không đáp ứng. Hắn cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Diệp Tiêu Tiêu tiếu dung càng thêm xinh đẹp, nhưng mà trong mắt hung lệ cũng càng điên cuồng lên, giống như một đoàn không cách nào bị dập tắt hừng hực chi hỏa. Sư tôn không thể cản ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.